Chương 256, ngầm đồng ý đánh giết. Đứng tại Kim Bối Tài cùng Phó Cổ Phong ở giữa, Tiêu Vân sắc mặt âm trầm dọa người. Nhưng Tiêu Vân ra vẻ hoảng sợ, bận rộn lo lắng ống tay háo vung lên, dắt lấy bên cạnh thiết đản lui về phía sau mấy bước, rõ ràng không muốn trộn lẫn lên song phương tranh đấu. Theo lý thuyết Phần Thiên Tông là Tiêu Vân tông môn, là một cái tông môn tông chủ, Tiêu Vân lẽ ra đứng ra quát bảo ngưng lại song phương. Nhưng Tiêu Vân thân phận bây giờ là Thiên Huân Tử, một cái dạo chơi cơ duyên xảo hợp đến đây tàn tu. Thiên Huân Tử thân phận là không có quyền hỏi đến Phần Thiên Tông sự tình, Tiêu Vân cũng không muốn lập tức công khai thân phận, dứt khoát lui về phía sau tĩnh quan Kim Bối Tài cùng Phó Cổ Phong phải làm những gì. Đối với Tiêu Vân lui ra phía sau không đếm xỉa đến, Kim Bối Tài cùng Phó Cổ Phong đều không có nói ca ý gì. Phó Cổ Phong, ngươi huy động nhân lực mang theo mấy trăm đệ tử tới nơi đây, ngươi muốn làm gì? Kim Bối Tài mắt nhỏ híp lại, mập u cờ mặt to co quắp mấy lần, mặt âm trầm rất là không vui. Ha ha, nay mập mạp ha nay mập mạp, thời gian này ngươi hẳn là tại Sơn Môn chỗ cấp cho bánh bao, không tận chức tận trách vì Phần Thiên Tông làm việc, làm sao ở chỗ này nhàn bắt đầu đi dạo? Phó Cổ Phong cười ha ha một tiếng. Cặp kia thâm thúy con ngươi mang theo khinh miệt, không đáp phản vờ ơn ở đạo. Kim Bối Tài đen lông mày nhữ một cái, hất lên ống tay háo hừ lạnh một tiếng, nghiêng người lạnh lùng mở miệng phản bác, ta nhàn không đi dạo có quan hệ gì tới ngươi mặt khác, ngươi là cái thá gì dám ở chỗ này chất vấn ta? Kim Bối Tài lối ra lời nói rất thẳng, không cho cựu tinh cổ linh sư Phó Cổ Phong một tia thể diện. Cái này khiến lui ra phía sau Tiêu Vân nhữ nhữ mày. Trong lòng có chút không hiểu hai người này chuyện gì xảy ra vừa thấy mặt liền cùng cựu nhân. Tiêu Vân không có đi hỏi thăm, cũng không có tiến lên khuyên can, vẫn như cũ làm bên Hoa Y Tông người, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn xem Kim Bối Tài cùng Phó Cổ Phong. Nay mập mạp, trong miệng ngươi chừa chút đức. Thiên Thiên tiểu thuyết Internet ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng một cái, ta Phó Cổ Phong đi vào Phần Thiên Tông có thể làm khó dễ qua ngươi lại nói, ta hiện tại vậy đảm nhiệm giám tông chức. Người đối ta vô lễ cũng không phải sáng suốt cử động. Phó Cổ Phong cười lạnh, ngược lại chắp tay sau lưng chỉ trích đường. Ai u Kim Bối Tài ra vẻ giật mình, trên dưới quan sát một chút Phó Cổ Phong, lộ ra một mặt niệm ai, mở miệng lần nữa, cầm giám tông thân phận ép ta à? Người tải ca ta cái gì chưa thấy qua, đừng nói là người một cái lao giả, liền xem như đa phổ gia tộc lao tổ đa phổ thanh thiên, nhìn thấy ta đều muốn lễ nhượng ba phần. Kim Bối Tài lối ra lời nói để Tiêu Vân thần sắc khẽ giật mình, đa phổ gia tộc lao tổ đa phổ thanh thiên, Tiêu Vân là gặp qua. Tiêu Vân không ít thấy qua đa phổ thanh thiên, năm tháng trước còn từng tại Phần Thiên Tông bên trong đánh với đa phổ thanh thiên một trận qua. Về phần Kim Bối Tài nói đa phổ thanh thiên gặp hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần, theo Tiêu Vân chưa hẳn không có khả năng. Tuy nói đa phổ gia tộc đa phổ thanh thiên là vị cựu tinh cổ linh sư, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý hạng người. Nhưng Kim Bối Tài cũng là eo cuốn bạc triệu người, giống Kim Bối Tài dạng này đại phú hào, có rất ít người nguyện ý đắc tội. Mặt khác, Kim Bối Tài tại Viêm Hỏa Quốc 13 cái tên trong chấn DU có thuê công hội, chỉ cần khai tông lập phái võ giả, cái nào không biết được thuê công hội hội chủ liền là mập mạp Kim Bối Tài. Cái này cũng hoàn toàn nói rõ vấn đề, Kim Bối Tài chỉ là bát tinh cổ linh nhân, thực lực tu vi cũng không tính cao, nhưng không có một cái tông môn dám đi diệt chi. Cho dù là cùng hung cực các giết người như ngóe tu ma cốc, Thủy Trung đều không có đánh Kim Bối Tài thuê công hội chủ ý. Có thể thấy được, Kim Bối Tài tất nhiên có chút không muốn người biết bí ẩn, có lẽ chính là bởi vì cái này bí ẩn, cho nên không có tông môn dám đi trêu chọc hắn. Tốt tốt tốt, ta không cùng ngươi cái này tên đần so đo. Ta lần này đi ra đạp thánh các chỉ vì hắn. Phó Cổ Phong đôi lông mày nhíu lại, trong mắt sát cơ chợt lóe qua. Sau đó một chỉ người khoác áo bào đen Tiêu Vân, tức giận nói với Kim Bối Tài. Tiêu Vân thần sắc sững sờ, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Phó Cổ Phong, vừa muốn mở miệng ngôn ngữ, lại bị một bên Kim Bối Tài ngăn lại. Cười lạnh ngăn tại Tiêu Vân trước người, Kim Bối Tài nghiền ngẫm nhẹ kêu nói, vì thiên huân đạo hữu làm sao còn muốn tựa nở dê ta mời tới người đảo đi? Ngươi tuổi đã cao có thể muốn chút mặt không? Cái này 3 tháng ngắn ngủi. Ngươi ở ta nơi này đảo đi bao nhiêu người? Ngươi Phó Cổ Phong quyền trái nắm chặt, trên mặt da thịt bỗng nhiên giật mạnh, giận chỉ vào Kim Bối Tài chi ô giận nói. Ta cái gì ta nói sai a? 3 tháng này trong lúc đó, ngươi từ trong tay của ta thế nhưng là cướp đi hơn 30 cổ linh sư võ giả. Liền ngay cả phía sau ngươi cái kia ba đầu chó, đều là ta Kim Bối Tài dắt tiến Phần Thiên Tông sơn môn. Kim Bối Tài mở trừng hai mắt, chỉ vào Phó Cổ Phong đằng sau hai nam một nữ, trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. Kim Bối Tài lối ra chửi bậy, trong nháy mắt liền chọc giận ba cái kia cổ linh sư. Cái kia từng đôi nhìn về phía Kim Bối Tài con người, lập tức dần hiện ra nồng đậm sắc cơ. Phó đại nhân, ngài thân là giám tông, địa vị tôn cao hiền hách. Kim Bối Tài mở miệng đối với ngài bất kính, còn một mực nhục mạ nhục nhã ngài, hôm nay liền để Chu Chính giết hắn. Coi như ngày sau tông chủ trở về trách tội, từ ta Chu Chính một người gánh chịu. Sau lưng Phó Cổ Phong, dẫn thoát ra một người. Người này tuổi chừng chừng 30, 3000 sợi tóc màu đen đâm tại sau đầu, bởi vì hình thể hơi gầy nguyên nhân, giống như một cây gậy trúc đồng dạng, khiến cho mặc áo tím đê u nông rộng xuống dưới. Khi nam tử trung niên Chu Chính chờ lệnh về sau, tại Phó Cổ Phong lần nữa đi ra hai người. Hai người này niên kỷ cũng không lớn, thô sơ giản lược nhìn lại có thế tại chừng 20 tuổi. Đại nhân, ta Lữ Vân vậy nguyện ý xuất thủ làm thay. Không dung chờ lệnh, nguyện ý đánh giết cái kia cuồng ngạo tên đần. Ba người lần lượt đi ra chờ lệnh, lập tức hấp dẫn lấy Tiêu Vân ánh mắt. Nhưng còn nếu là có thế nhìn thấy Tiêu Vân mắt đen, hội phát mất mặt bên trong đều là lửa giận. Kim Bối Tài vì hắn Phần Thiên Tông hao phí món tiền khổng lồ, Tiêu Vân biết chuyện này, hắn là trả không hết. Nếu như ba người này thật đối Kim Bối Tài có chỗ cử động, Tiêu Vân không ngại lộ ra thân phận, lập tức đem cái kia ba tên đệ tử xử tử. Nhưng Tiêu Vân lại không nói tiếng nào, vẫn như cũ ngược lại chắp tay sau lưng tĩnh quan trước mắt một màn. Tiêu Vân vậy muốn nhìn một chút, cái này cựu tinh cổ linh sư Phó Cổ Phong đến cùng hội làm thế nào. Nhưng mà để Tiêu Vân không nghĩ tới, Phó Cổ Phong vờ ơ y ma thân thể nhất chuyển, không nói tiếng nào trực tiếp ngược lại chắp tay sau lưng, nhìn về phía cái kia mấy trăm đệ tử. Tiêu Vân hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc lập tức âm trầm đến cực hạn. Tốt ngươi cái lao thất phu, ngươi tại lúc này quay người, rõ ràng liền là ngầm cho phép ba người đánh giết Kim Bối Tài. Tiêu Vân đọc ngược ở phía sau song quyền nắm chặt, có thể thấy được nồng đậm hắc sắc tử khí du tẩu quấn quanh lấy song quyền. Cũng may có áo bào đen tồn tại, nếu không hắc sắc tử khí sẽ lập tức tứ tán mở. Giờ phút này, theo Phó Cổ Phong quay người ngầm đồng ý, cái kia mời lệnh ba người thân hình nhất chuyển, trong mắt mang theo âm tàn, trực tiếp đi hướng Kim Bối Tài. Mập mạp, đừng trách chúng ta ba người tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể trách ngươi miệng thối, đắc tội giám tông Phó đại nhân. Gây quòm Chu Chính cười lạnh, tiến lên lúc hai tay chạm lại, lúc này truyền ra xương cốt ken két tiếng vang. Kim Bối Tài hung hăng nuốt dưới nước bọt, tại ba cái cổ linh sư khí thế giới, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau một bước. Cũng liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Kim Bối Tài mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, một mực ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân nặng ho hai tiếng, cất bước ngăn tại thất kinh Kim Bối Tài trước người. Ba người các ngươi, muốn làm gì? Tiêu Vân mắt lạnh lẽo vẩy một cái, khàn khàn nhạt lời nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.